Chương 3320, Cổ gia lão tổ. Quyền có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết phương thần nghịch lân, chính là thân nhân của hắn. Cổ gia, danh xưng thái cổ hỗn độn đệ nhất gia tộc, thực lực tổng hợp cường hãn, gần với thanh cung. Mà lúc này, cổ gia tộc trưởng lại đem hắn nữ nhi Phương Hy bắt, nội tâm của hắn, tràn đầy căm giận ngút trời. Ngươi ngăn không được ta. Phương thần trên thân, dính đầy tiên huyết, diện mục dữ tợn, từng bước một đi hướng cổ gia tộc trưởng. Muốn chết. Thân là thượng vị giả cổ gia tộc trưởng, cho dù tại thánh cung bên trong, QNZ có nhất định hy vọng, bị một cái giới vương cảnh tiểu gia hỏa dạng này quát lớn, hắn mười phần tức giận. Nhìn thấy Phương thần đi tới, hắn bỗng nhiên khoát tay trưởng, hạo đãng lực lượng, phát ra, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn, hung hăng đánh phía Phương thần đầu lâu. Hô Phương thần hít sâu một hơi, dùng bây giờ hắn tình trạng, hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản cổ gia tộc trưởng công kích. Thế nhưng là, hắn còn có cuối cùng một đạo đòn sát thủ. Đó chính là, Thánh Cung ban cho chuẩn đế trình độ Thánh Nguyên Chiến Khôi. Giang giác một viên Thánh Nguyên Tinh, nhanh chóng để vào Thánh Nguyên Chiến Khôi năng lượng trung tâm, cái sau trên thân, tản ra hào quang sáng chói, phịch một tiếng, chặn lại cổ gia tộc trưởng công kích. Cái gì làm cổ gia tộc trưởng nhìn thấy Thánh Nguyên Chiến Khôi thời điểm, nghẹn ngào kêu to. Hắn QNZ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhỏ yếu ra hỏa, lại có như thế trí bảo. Thánh Nguyên Chiến Khôi, hơn nữa còn là chuẩn đế trình độ Thánh Nguyên Chiến Khôi. Cổ gia tộc trưởng đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ tham lam, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Nếu không phải ta trước đó kịch chiến, bản thân bị trọng thương, chỉ bằng ngươi bắt nữ nhi của ta hành động này, cũng đủ để chết một vạn lần. Phương thần no ý cổ gia tộc trưởng, là cổ gia tên trên mặt người mạnh nhất, vực chủ trình độ cường giả. Mặt pháp thời đại, thiên địa kịch biến, tu hành tài nguyên tiêu thốn, thiên đạo chi lực mỏng manh, muốn cảm ngộ trí cao quy tắc, khó càng thêm khó. Cái này cũng dẫn đến, bất hủ đại đế về sau, không còn có người có thể bước vào đế cảnh, thành tựu nắm giữ. Đừng nói đế cảnh, tựu liền chuẩn đế, đều ít càng thêm ít. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, chuẩn đế cường giả, QNZ lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ thánh cung thập đại chuẩn đế bên ngoài, lại có là mấy cái ẩn thế không ra tán tu chuẩn đế, tỉ như nói Đan Vân, còn có kia diệt thế ma đế ca cờ loa y cổ gia, cũng không có chuẩn đế. Rõ ràng, chỉ bằng cái này một tôn chuẩn đế thánh nguyên chiến khôi, liền muốn hủy diệt cổ gia tộc trưởng no y ta cổ gia có thể tung hoành thái cổ hỗn độn vô tận tuế nguyệt. Há có thể không nắm chắc ẩn cùng lúc đó, cổ gia tổ địa bên trong. Một cái tóc trắng xóa lao giả, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước trống trải đại địa. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, người này cũng là một vị chuẩn đế, mà lại coi khí tức, thập phần cường đại, chí ít cũng là đỉnh tiêm chuẩn đế trình độ. Thiên Hoa là ta cổ gia nhất mạch vô tận tuế nguyện đến nay, tiềm lực tối cường người, mà huyết mạch của hắn mức độ đậm đặc, QNZ có thể so với đời thứ nhất tiên tổ. Nếu có thể thành công độ kiếp, đặt chân chuẩn đế chi cảnh, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh nắm giữ. Tóc trắng xóa lao giả lo lắng nói. Theo ánh mắt của hắn, tại trước đó mới trên đất trống, cổ thiên hoa khoanh chân mà làm, tại trên đỉnh đầu hắn, có vô tận lôi vân hội tụ. Trong vòng trời, bầu không khí mười phần ngưng trọng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Tóc trắng xóa lao giả tự thân vì cổ thiên hoa hộ pháp, đủ để thấy hắn đối cổ thiên hoa coi trọng. Ừ thế nhưng là, đúng lúc này, hắn cảm ứng được một luồng sát ý mạnh mẽ. Cổ Sơn sự cường đại của hắn thần thức, trong nháy mắt khuyết tán, phát hiện Cổ Sơn, cùng chuẩn đế trình độ Thánh Nguyên Chiến Khôi. Hưu hắn tay háo hất lên, tổ địa trên không, xuất hiện một cái lỗ sâu, hắn vừa bước một bước vào trong đó, sau một khắc liền ra cổ gia tộc trưởng trước người. Ầm hắn vừa xuất hiện, liền thấy công kích mà đến Thánh Nguyên Chiến Khôi, phịch một tiếng, hắn một quyền đem Thánh Nguyên Chiến Khôi đập bay. Chuẩn đế trình độ Thánh Nguyên Chiến Khôi nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Thánh Cung đệ tử tóc trắng xóa lao giả nhìn xem Phương Thần, hỏi. Quả nhiên, cổ gia có chuẩn đế cường giả. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, không nói gì. Lao tổ cổ gia tộc trưởng Cổ Sơn, đem sự tình kỹ càng đi qua nói cho tóc trắng xóa lao giả, cái sau nghe nói về sau, gật đầu nói, ngươi làm không tệ, thiên hoa độ kiếp trọng yếu nhất, không thể bị bất luận bóng người nào vang. Cổ Thiên Hoa coi trọng nhất chính là con của hắn Cổ Diễm, nếu là con của hắn đưa tin, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn độ kiếp. A ngay tại tóc trắng xóa lao giả lúc nói chuyện, đột nhiên chú ý tới Phương Hy, ánh mắt hắn sáng lên nói, Vạn Dung chi thể cái gì một bên cổ sơn cũng là sương sở, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Hy. Thật không nghĩ tới, bất hủ đại đế về sau, thái cổ hỗn độn bên trong, thế mà xuất hiện cái thứ hai Vạn Dung chi thể. Tóc trắng xóa lao giả liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, bất quá nàng Vạn Dung chi thể, tựa hồ còn không có bị thiên đạo chi lực tờ ơ ý lê, cũng không có triệt để thức tỉnh. Tóc trắng xóa lao giả sở dĩ coi trọng như thế Vạn Dung chi thể, chính là bởi vì, vô số kỷ nguyên trước kia, thái cổ hỗn độn từng có một thì truyền ngôn. Vạn Dung chi thể, hải nạp bách xuyên, tu luyện tới cực hạn, có thể sắp tới cao quy tắc dung nạp đến trong thân thể của mình. Đây là một loại siêu cường thể chất đặc thù, có được người, là có cơ hội bước vào đế cảnh, thành tựu nắm giữ. Tóc trắng xóa lao giả sở dĩ tin tưởng tin tức này, là bởi vì năm đó danh chấn thái cổ hỗn độn bất hủ đại đế, liền là Vạn Dung chi thể người sở hữu. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hơi trầm ngâm một lát, tóc trắng xóa lao giả cau mày nói, lúc này thiên hoa độ kiếp sắp đến, hiện đưa nàng mang về trong tộc. Vâng, lão tổ. Cổ sơn nắm lấy Phương Hy, chuẩn bị rời đi. Vành thánh nguyên chiến khôi lại lần nữa khởi xướng tiến công, đem cổ sơn tiến lên lộ tuyến ngăn cản. Ta nói qua, thả nữ nhi của ta có thể làm chuyện lúc trước, chưa từng xảy ra. Phương thần no y nếu như không thả đâu tóc trắng xóa lao giả nói. Không thả sao phương thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ điên cuồng, kia, từ đó về sau, cổ gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tốt một cái vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tóc trắng xóa lao giả đưa tay, một trưởng vô hướng phương thần, thánh nguyên chiến khôi hoành hồ sơ tại trước người hắn. Phích một tiếng, thánh nguyên chiến khôi bị đánh bay. Người cho rằng, bằng vào cái này chuẩn đế trình độ thánh nguyên chiến khôi, liền có thể ngăn cản ta sao tóc trắng xóa lao giả khinh thường nói. Ha ha phương thần đống nhiên đem còn lại 9 khỏa thánh nguyên tinh, toàn bộ để vào thánh nguyên chiến khôi bên trong. Dầm dầm dầm thánh nguyên chiến khôi khí tức tiêu thăng, bạo phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Ừ trong chốc lát, tóc trắng xóa lao giả liền bị thánh nguyên chiến khôi ngăn cản. Đông đông đông 9 khỏa thánh nguyên tinh năng lượng, đủ để cho thánh nguyên chiến khôi lực lượng tăng lên gấp 3, ngăn cản tóc trắng xóa lao giả, dư xài. Đồng thời, phương thần xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho luân hồi kiếm đế. Hừ, thánh nguyên chiến khôi tuy mạnh, nhưng không có ý thức tự chủ, căn bản không hiểu công kích chiêu thức, chỉ biết là dùng ma lực, không làm gì được lao tổ. Cổ sơn no y quả nhiên, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, thánh nguyên chiến khôi tựu bị tóc trắng xóa lao giả trấn áp. Từ xưa đến nay, khiêu khích ta cổ ra người, không có một cái nào có thể còn sống rời đi cổ vực. Tóc trắng xóa lao giả động sát tâm. Vạn Dung chi thể tin tức, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu, đến lúc đó hắn cổ ra khẳng định gặp phải 4 phương 8 hướng địch nhân. Sở dĩ, hắn muốn giết chết phương thần. Đáng hận, ta lúc trước cùng huyết ma đế một trận chiến, thâm thụ trọng thương, chiến lược hoàn toàn không có, bằng không mà nói. Sao lại có cục diện như vậy phương thần nội tâm gào thét, càng thêm thấy rõ ràng tu hành tàn khốc. Hắn tân tân khổ khổ là nhân tộc, liều mạng thi ma tộc, nhưng mà kết quả là lại rơi đến dạng này hạ chẳng hắn không cam tâm. QNZ không nguyện ý tin tưởng ông cổ gia lão tổ chuẩn bị xuất thủ sát na, trong hư không xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Cổ lão đầu, ngươi quả nhiên không chết. Luân hồi kiếm đế no y ngươi không phải cũng không chết sao cổ gia lão tổ nhìn thấy luân hồi kiếm đế. Tựa hồ không có chút nào kinh ngạc. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chu tờ hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là ai, thế mà có thể để ngươi luân hồi kiếm đế tự mình ra mặt. Hắn gọi phương thần, là thánh cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, không lâu sau đó sẽ tiến vào thánh đạo tu hành. Luân hồi kiếm đế no y cái gì cổ gia láo tổ sau lưng, cổ sơn kinh hô. Cái kia 3 năm trước đây, cùng huyết ma đế kịch chiến phương thần huyết ma đế cổ gia lao tổ nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên phức tạp. Thân là thượng cổ thời đại còn sót lại xuống tới lao bất tử, hắn đương nhiên biết được huyết ma đế. Người nói là, hắn 3 năm trước đây cùng huyết ma đế chiến đấu nếu thật là dạng này, kia phương thần tiềm lực, coi như thật đáng sợ, trách không được luân hồi kiếm đế sẽ đích thân xuất thủ. Cổ gia lão tổ sắc mặt biến đổi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Phương thần, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này luân hồi kiếm đế hỏi. Ta tìm được thi ma tộc xào huyệt, cùng huyết ma đế một trận chiến, đem hắn đẩy vào lỗ sâu, ta cu nở dê vì vậy mà thụ thương. Đối đãi ta chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện cổ gia tộc trưởng bắt nữ nhi của ta. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Cái gì luân hồi kiếm đế quét qua, liền phát hiện dãy núi chỗ sâu phế tích. Ngươi một thân một mình, hủy diệt thi ma tộc, càng là bức bách kia huyết ma đế, tiến vào hiến tế màu đen lỗ sâu bên trong luân hồi kiếm đế kinh ngạc. Phương Thần gật đầu, nếu không phải hắn mượn vương lực lượng, ta hẳn là có thể đem hắn chém giết. Một lúc lâu sau, luân hồi kiếm đế gật đầu, thổn thức không thôi. Cổ Sơn cùng cổ gia lão tổ, cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể hắn chỉ là một cái giới vương, liền có thể đem huyết ma đế bức bách kém chút bỏ mình? Cổ gia lão tổ lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không thể dễ dàng phát giác được sợ hãi. Tiềm lực của hắn quá mạnh, không thể trêu chọc, thế nhưng là vạn dung chi thể bí mật, ta cổ gia cu nở dê tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, cổ gia lão tổ lâm vào xoắn suýt bên trong. Phương Thần vì nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, hủy diệt thi ma tộc, ngươi cổ gia lại bắt nữ nhi của hắn, quá mức. Luân hồi kiếm đế cao mày nói, nàng này cùng trời hoa nhi tử kết giao, sẽ ảnh hưởng đến thiên hoa độ kiếp. Ta cổ gia chỉ là tạm thời mời nàng đến trong tộc làm khách, đợi đến thiên hoa độ kiếp thành công, tự nhiên tự mình đưa nàng đưa đến thánh cung, cũng hướng Phương Thần ngươi bồi tội. Như thế nào cổ gia lão tổ không nguyện ý trêu chọc Phương Thần dạng này siêu cấp thiên tài? Cổ thiên hoa độ kiếp nghe vậy, luân hồi kiếm đế có chút kinh ngạc, toàn tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cổ thiên hoa nếu có thể độ kiếp thành công, kia nhân tộc liền lại tăng thêm một vị siêu cường chuẩn đế, đây là chuyện tốt.